Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, Tiếu Nguyệt Lang. Ngao bái cuốn thứ ba linh kỹ mặc dù là huyền cấp linh kỹ, nhưng ở đông đảo huyền cấp linh kỹ bên trong cũng coi như là đứng đầu. Này linh kỹ tên là Phượng Hoàng Nhất Chỉ. Phượng Hoàng tại đây đại lục được cho cường đại. Này linh kỹ chính là một vị cường giả đang nhìn Phượng Hoàng chiến đấu sau khi có cảm giác ngộ, liền sáng lập này Phượng Hoàng Nhất Chỉ. Chỉ cần nhất chỉ, tinh vi ảo diệu, linh hóa Phượng Hoàng, lấy linh là gió, vọt thẳng đánh kẻ địch đối với đó tạo thành thương tổn. Mặc dù là huyền cấp linh kỹ, nhưng là cần linh mẫn sư cấp những khác tu giả mới có thể tu luyện. Rất nhanh ngao bái trong không gian giới chỉ gì đó, Triệu Trần cũng là trực tiếp mổ gần đủ rồi, đem đồ vật thu cẩn thận, trực tiếp một đạo hắc viêm đem này ngao bái xác chết đốt thành cho bụi. Sau đó theo gió tung bay đi, không thể không này ngao bái trong không gian giới chỉ thật là tốt, đồ vật vẫn đúng là không ít. Chẳng trách có mấy người yêu thích càng hàng giết người. Dù sao như vậy mới có thể đơn giản nhanh chóng thu được vật mình muốn. Triệu Trần đốt cháy ngao bái chuỗi này động tác, Triệu Trần không khỏi nhớ tới lột da chóc thịt bốn chữ này thành ngữ. Ở ngao bái trong không gian giới chỉ Triệu Trần cũng là được một phần bản đồ. Căn cứ địa đồ mặt trên biểu thị, Triệu Trần hiện tại vị trí là ở ám u sơn mạch nơi sâu xa. Điều này cũng làm cho Triệu Trần rõ ràng. Dọc theo đường đi gặp phải ma thú đẳng cấp đều phổ biến rất cao. Rất nhanh Triệu Trần liền chậm rãi tiếp tục tiến lên. Đi không bao lâu, Triệu Trần liền tới đến một cây đại thụ trên cây khô. Bốn phía quan sát, dựa theo trên bản đồ biểu thị, khu vực này chính là ma thú Tiếu Nguyệt Lang lĩnh vực. Chúng nó nhưng là quần cư, số lượng tự nhiên cũng là hết sức khổng lồ, khó có thể tính toán. Gào gừ, lúc này một tiếng lang tiếng gào, trực tiếp là bại lộ vị trí của nó. Triệu Trần hướng về thanh âm kia truyền tới phương hướng nhìn tới. Liền ở trong bụi rậm, nhìn thấy máu me đầy đầu hồng da lông, có tới một trượng đại Tiếu Nguyệt Lang, nhìn chằm chằm hai mắt màu đỏ ngòm, mang theo một luồng làm người nghẹt thở khí thế. Trong lúc đó này con Tiếu Nguyệt Lang đung đưa nó này thân thể to lớn, trực tiếp là hướng về một phương hướng vọt tới, động tác là như tỷ cấp tốc, phản ứng cũng là hết sức nhanh nhẹn, nhất thời liền có thể nghe được một tiếng hét thảm thanh. Rất nhanh này Tiếu Nguyệt Lang liền ném ra một bộ mơ hồ xác chết. Thi thể này cụ thể là cái gì ma thú đã thấy không rõ lắm. Này Tiếu Nguyệt Lang mở ra nó này giữ tợn vô cùng bồn máu mở ra, trực tiếp là vạch tìm tòi này huyết nhục, từng ngụm nuốt xuống. Chỉ chốc lát công phu này con Tiếu Nguyệt Lang liền đem này huyết nhục gặm nhấm đến không còn một mống, chỉ còn một bộ thi cốt lẳng lặng nằm ở nơi đó. Này Tiếu Nguyệt Lang tựa hồ vẫn không có được thỏa mãn. Nó này mẫn cảm mũi hướng về không khí bốn phía ngửi đi. Rất nhanh này Tiếu Nguyệt Lang liền hung ác rất nhìn trên cây khô Triệu Trần. Khe nằm, ta rõ ràng ẩn tàng hơi thở của chính mình. Như thế này con Tiếu Nguyệt Lang vẫn có thể phát hiện mình. Hắn muội chính là không phải mở treo. Triệu Trần không nghĩ tới. Như vậy đều bị Tiếu Nguyệt Lang phát hiện. Keng. Ali không có che giấu hơi thở. Lúc này Triệu Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kim Triệu Trần là học được. Tiếu Nguyệt Lang là một loại lãnh địa ý thức mạnh phi thường ma thú. Nó vừa mới bắt đầu chỉ là đánh hơi được Ali khí tức, không nghĩ tới lại còn phát hiện một tên nhân loại. Nó này máu đỏ trong ánh mắt lộ ra từng tia một vẻ tham lam. Khá là ở ma thú trong ký ức, nhân loại huyết nhục nhưng là so với những thứ đồ khác đều ngon, mà đi có thể tính được với là đại bổ. Nó này hai con huyết nhãn thẳng nhìn chằm chằm Triệu Trần, nó răng nanh cũng dần dần hiển lộ ra, ngụm nước từ hàm răng của nó trong khe không ngừng tí tách chảy xuống. Xem này Tiếu Nguyệt Lang dáng vẻ, hiển nhiên đã là không thể chờ đợi được nữa, địa muốn đem Triệu Trần nuốt vào trong bụng. Gào gừ, chỉ nghe một tiếng Tiếu Nguyệt Lang tiếng gầm gừ, sau đó liền nhìn thấy này Tiếu Nguyệt Lang nhảy một cái mà đi. To lớn lang nói thẳng tiếp hướng về Triệu Trần nơi cổ cắn tới. Này Tiếu Nguyệt Lang tốc độ là thật sự rất nhanh, nếu là Triệu Trần là tu giả bình thường, nhất định là không phản ứng kịp, mình cũng sẽ sống xanh xanh bị cắn thành hai nửa. Em gái ngươi phu, ta đều vẫn không có có ý đồ với ngươi, ngươi đúng là muốn ăn ta. Ali trực tiếp cho ta nuốt nó. Triệu Trần quay mắt về phía hướng mình xông lên Tiếu Nguyệt Lang nói. Tốt, chủ nhân. Chỉ thấy Ali ở Triệu Trần vai bay lên không, há miệng ra, này Tiếu Nguyệt Lang trong mắt trong nháy mắt xuất hiện sợ hãi cùng lỗ cử. Muốn dừng lại, lập tức chạy trốn, nhưng đã quá muộn, Tiếu Nguyệt Lang hiện tại không cách nào tránh thoát Ali ràng buộc. Rất nhanh này Tiếu Nguyệt Lang liền trực tiếp bị Ali nuốt vào trong bụng, bắt đầu thôn phệ lên. Một lần nữa trở lại Triệu Trần trên bả vai Ali, chậm rãi nói, chủ nhân này Tiếu Nguyệt Lang quá yếu, liền sưởi hàm răng đều không làm được a. Ngươi a, có là tốt lắm rồi, còn chọn ba kiếm tứ. Triệu Trần trực tiếp ở Ali trên đầu gảy một hồi. Này bắn ra, trực tiếp để Ali cảm thấy đau đớn. Không khỏi đem hai con lông xù móng vuốt đặt ở đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. Triệu Trần nhìn không khỏi cảm thấy này Ali thật là đáng yêu. Bởi vừa nãy con kia Tiếu Nguyệt Lang trước khi chết, phát ra tiếng kêu rên, để nhiều hơn Tiếu Nguyệt Lang đến nơi này, nhìn Triệu Trần là ngửa rít gào, sau đó điên cuồng đánh về phía Triệu Trần. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên dị thường náo nhiệt, những này Tiếu Nguyệt Lang toàn thể thực lực vẫn là rất mạnh. Mấu chốt là chúng nó không chỉ là hung ác khát máu, cùng quan trọng là một khi chọc tới chúng nó, chính là không chết không thôi cục diện, coi như chúng nó Tiếu Nguyệt Lang chết chỉ còn cuối cùng một con, vẫn như cũ sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời lại đem Triệu Trần chu vi đến nước chảy không lọt. Hiện tại vô số Tiếu Nguyệt Lang lợi chảo hướng về Triệu Trần đánh tới. Triệu Trần đối mặt này lít nha lít nhít Tiếu Nguyệt Lang, không có hạ thủ lưu tình, trực tiếp vài đạo kiếm khí chém ra, trong chốc lát liền đem Tiếu Nguyệt Lang đánh giết một đám lớn. Đối mặt này một đám Tiếu Nguyệt Lang, Triệu Trần là hết sức ung dung. Rất nhanh cuối cùng một con Tiếu Nguyệt Lang trực tiếp bị Triệu Trần kiếm khí đánh ra máu thịt be bét cặn bã, chung quanh đây cũng là trở nên máu chảy thành sông rồi. Triệu Trần đánh giết những này Tiếu Nguyệt Lang chỉ là này lang quần một phần. Triệu Trần đã sớm trong bóng tối thi triển một trận pháp, để vừa nãy những kia Tiếu Nguyệt Lang âm thanh không cách nào truyền bá ra ngoài. Vậy cũng là giảm bớt rất nhiều phiền phức không tất yếu. Triệu Trần hơi vỗ tay một cái. Triệu Trần cũng là hấp thụ giáo huấn, ở chính mình che giấu hơi thở đồng thời, đem Ali khí tức cũng là trực tiếp ẩn tàng. Cứ như vậy, Triệu Trần cũng là ở Tiếu Nguyệt Lang trên lãnh địa, hết sức thuận lợi xuyên qua. Khi đi ngang qua Tiếu Nguyệt Lang lãnh địa trung ương thời điểm, Triệu Trần liền cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng. Không cần nghĩ liền biết đây là Tiếu Nguyệt Lang Vương. Thực lực của nó tự nhiên là không cho dò xét. Triệu Trần cũng không có đi để ý tới nó, mà là trực tiếp lướt qua. Rời đi Tiếu Nguyệt Lang lãnh địa sau khi, tất cả xung quanh trở nên càng thêm rộng rãi lên. Cây cùng cây trong lúc đó cự ly cũng là có khoảng cách nhất định. Triệu Trần nhìn bản đồ, thầm nói, xuyên qua này Tiếu Nguyệt Lang lãnh địa chính là nhanh, nếu là đi đường vòng vậy không biết nói phải bao lâu thời gian. Bất quá bây giờ không tốn thời gian dài, liền có thể đi ra nơi này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,